Nam thần bệnh kiều, thỉnh tiết chế. Chương 206, Hoàng tử phi mạnh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Như Yên trơ mắt nhìn cái đầu với khuôn mặt mơ hồ, tràn đầy vết máu kia lăn thẳng đến dưới chân nàng ta. Một luồng khí lạnh dâng lên từ lòng bàn chân, xông thẳng đến đỉnh đầu nàng ta, giống như khiến máu toàn thân đông lại. Trong mắt nàng ta không ngừng trừng lớn vì hoảng sợ, gần như muốn rơi khỏi hốc mắt, thân thể run rẩy. Sau một lúc lâu, sắc mặt trắng bệch phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. A a a a a, bởi vì cảm xúc kích động, tiếng kêu phát ra vang vọng khắp nơi trong thái cực điện to lớn này. Yến Nam chiều híp mắt, bình tĩnh nhìn Tô Yên, không biết đột nhiên nghĩ đến điều gì. Bỗng dưng cong môi lên, sự buồn bực trên người cuối cùng đều trở thành hư không. Ngồi bên cạnh Liễu Như Yên phần lớn đều là nữ quyến, nhưng không có bất kỳ một người nào thất thố giống như Liễu Như Yên. Đây chính là ở trước mặt hoàng đế, ngay cả sắc mặt của Dung Phi cũng trở nên không tốt. Bà ta lặng lẽ liếc mắt nhìn hoàng thượng một cái, lại phát hiện trên mặt ông mang theo nụ cười, không có nửa phần bực bội. Sao lại như vậy? Chẳng lẽ ông đã biết Tô Yên muốn làm gì? Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện, bỗng nghe được một tiếng gầm lớn vang lên. Lớn mật, Tô Yên, đây là thái cực điện, ngươi dám mang cái đầu này đến trước mắt hoàng thượng, làm bẩn mắt hoàng thượng, ngươi như vậy là đại bất kính. Trong nháy mắt, âm thanh này đã thu hút sự chú ý của mọi người. Tô Yên cong môi, Liễu đại nhân, vậy ngài nói xem, ta đại bất kính như thế nào? Ta trung thành và tận tâm với hoàng thượng, ngài không nên bôi nhọ ta. Ha, ta bôi nhọ ngươi, được thôi, vậy ngược lại ngươi nói xem, vì sao ngươi ném cái đầu này đến vị trí của nữ quyến? Đến tột cùng ngươi muốn làm cái gì? Đối diện với giọng điệu chất vấn của Liễu chính, Tô Yên ngáp một cái, lười biếng tiến lại gần, khom lưng trực tiếp xách cái đầu người lên, cười như không cười, không phải chỉ là một cái đầu thôi sao? Ngài cứ việc nói thẳng là bản tướng quân dọa đến nữ nhi bảo bối của ngài không phải là được rồi sao? Tội gì phải kéo các vị phu nhân tiểu thư xuống nước? Rốt cuộc tiếng hét của các nàng cũng không lớn bằng quý tiểu thư. Ánh mắt nàng vừa chuyển, gợn sóng xinh đẹp, chỉ là bản tướng quân vẫn rất ngoài ý muốn. Ngày thường nghe Liễu tiểu thư nói chuyện ôn thanh tế ngữ, giống như tiếng muỗi kêu. Hôm nay xem ra, cũng phải như vậy. Nàng móc móc lỗ tai, suýt chút nữa đã bị tiếng thét chói tai của Liễu Như Yên làm điếc tai. Ngươi, ngươi to gan lớn mật. Chấm, Liễu chính chỉ vào nàng, tức giận đến mức ngón tay run lên. Tô Yên nghiêng đầu, cười khanh khách, xách cái đầu lên, nhìn về phía vua nhân cảnh. Hoàng thượng, thần đã từng thề, nhất định sẽ đem đầu của Thái tử Đại Liêu Thác Bạt Trác về dâng cho ngài. Ngài xem, thần đã làm được. Đôi mắt của nàng vừa đen vừa sáng, cười rộ lên vô cùng sán lạn, giống như một đứa trẻ đang tranh công, nào giống như một vị đại tướng quân chém giết trên chiến trường, khiến cho địch nhân nghe thấy đã sợ mất mật. Ha ha ha ha, ngươi nha đầu này. Vua nhân cảnh cao giọng cười to, không nề hà chỉ vào nàng. Xem ra, đây là đang kể công với trẫm. Tô Triệt liều mạng nháy mắt ra hiệu cho Tô Yên. Tô Yên bình tĩnh đứng tại chỗ, coi như không nhìn thấy. Nàng cười hì hì ôm quyền. Vậy không biết hoàng thượng ngài có bằng lòng ban thưởng hay không? Trong cả triều đình, Tô Yên là người đầu tiên dám nói như vậy với vua nhân cảnh. Dung Phi hãi hùng khiếp vía, nhìn thái độ cưng chiều của vua nhân cảnh với Tô Yên, nhìn nàng như đang nhìn đứa con yêu quý của mình. Bà siết chặt lòng bàn tay, dự cảm không tốt càng thêm mãnh liệt. Đương nhiên phải ban thưởng. Vua nhân cảnh sang sảng phất tay. Không chỉ là ban thưởng, còn phải thưởng thật lớn, thưởng thật đặc biệt. Nha đầu, ngươi muốn cái gì? Tổ Yên tùy tay quăng cái đầu qua một bên, không nghiêng không lệch, rơi trên bàn của sứ thần đàm phán của Đại Liêu. Cách Trương